hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1131. Dùng hết rất nhanh. Phù Lục Tiết Phong dùng hết ngọn lửa Lộ Thiên bay lượn trên sa mạc sói cũng dần tắt khi lá bùa hết tác dụng, cho đến khi cạn kiệt xung quanh một lần nữa chìm vào bóng tối, bầy sói sợ hãi vừa rồi lại đến gần tôi và Tiết Phong. Đói đến nỗi đôi mắt sói xanh kỳ lạ xuất hiện, giống như tên trùm phát xít độc ác, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi và Tiết Phong dè dặt nhìn đám sói xung quanh lui về phía sau, nhanh chóng tìm cách tự cứu mình. Tôi đã quan sát trực quan rằng có hơn 30 con sói sa mạc ở khu vực xung quanh, hầu hết chúng đang nhịn ăn và rất đói. Xác suất tôi và Tiết Phong có thể chiến đấu với chúng để bảo vệ mình là quá nhỏ đến mức không thể. Đoá ngã, lấy cái này. Tại sa mạc đầy sói, Tiết Phong đột nhiên ném vũ khí duy nhất của mình là kim tiền kiếm cho tôi. Đôi mắt tôi chợt mở to, theo bản năng tôi muốn trả kim tiền kiếm lại cho anh ta. Chưa kịp nhận lấy thì con sói sa mạc gần nhất trước mặt tôi lao tới nhanh như sao băng. Tôi nắm tay kim tiền kiếm vung vẩy theo bản năng rồi chém vào đầu con sói. May mắn thay, kim tiền kiếm không phải là gỗ thuần như gươm giáo, đồng tiền sắc bén như lưỡi kiếm, đâm ngang ra, máu chảy ròng ròng tại chỗ. Nhưng tôi không chặt đầu sói, con sói sa mạc cũng thông minh như con người, và thực sự nó nghiêng đầu để tránh đòn tấn công và duỗi móng vuốt khỏi kiếm của tôi. Nếu chỉ có một con sói, tôi có thể thoát nguy hiểm, nhưng sau cuộc tấn công đầu tiên của con sói đầu, những con khác miệng sói và móng vuốt của sói theo sau. Chúng giống như những người lính trên chiến trường, những con sói sa mạc khác lao thẳng về phía tôi và mở miệng sói sắc nhọn của chúng để tấn công tay chân và cổ tôi. Tôi vận động linh lực của mình để phóng ra một cái đuôi rắn khổng lồ, nó nhanh chóng vụt qua. Tôi ngây thơ nghĩ rằng điều này sẽ giết chúng. Ít ai biết rằng cát mịn trên sa mạc rất mềm và trơn, nhưng lớp da sói dày đến mức khiến chúng không thể bị giết khi rơi từ trên cao xuống, ngược lại còn khơi dậy khát vọng chiến đấu, khát máu và tàn bạo của chúng. 30 con sói, hầu hết đều cuốn lấy tôi, và một phần nhỏ trong số đó chiến đấu với Tiết Phong đang tay không. Và dù chiếc đuôi rắn của tôi có mạnh đến đâu thì nó cũng cần sự hợp tác của linh lực và sức mạnh của chính tôi. Sau khi giết 8 con sói, đập chết 5 con sói từ độ cao lớn, và dùng tay không kẹp cổ 6 con sói, sức lực của tôi bắt đầu kiệt quệ. Tôi vừa muốn chống cự, đuôi rắn đã bị 3 con sói cắn chặt không thể nhúc nhích. Con sói một mắt chồm lên người tôi, lợi dụng lúc tôi sắp kiệt sức, nó há miệng con sói hôi hám nhắm vào cổ tôi và sẵn sàng ra tay cắn xé một cách dã man. Đoá nhã, cuối cùng cũng sờn cả tóc gáy, Tiết Phong hung tợn mà nhanh chóng bẻ gãy đầu sói gần trong tầm tay. Bóng dáng của anh ta nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt ta, vươn tay nhét vào miệng sói, liều mạng phá vỡ miệng sói. Để ngăn nó cắn vào cổ tôi, Tiết Phong sức lực cũng cạn kiệt, lại phải chiến đấu với sói con mắt to như người lớn, lòng bàn tay nhanh chóng bị răng sói xuyên thủng. Tôi nhìn máu đỏ tươi trượt xuống miệng sói và lòng bàn tay Tiết Phong từng giọt dọc theo cánh tay, mắt tôi chợt nhức nhối. Tiết Phong, nhanh, mau buông tay, lại không buông tay. Tay người sẽ phế bỏ. Tôi vùng vẫy thoát khỏi 3 con sói đang gặm đuôi, rũ bỏ xiềng xích với đôi mắt đỏ ngầu, tôi lao tới đỡ Tiết Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trước khi tôi đưa tay ra giúp đỡ, con sói một mắt đã thô bạo vươn bàn chân trước ra, thô bạo xé toạc áo của Tiết Phong. Y phục trên ngực Tiết Phong lập tức bị xé nát, lồng ngực bị móng vuốt sói ngoạm sâu vào xương. Con sói một mắt trước mặt tôi là con sói sa mạc cuối cùng, lúc đầu tôi nghĩ nó yếu nhất. Tôi không ngờ nó lại nguy hiểm đến vậy, nhìn thấy nó sắp xé xác Tiết Phong, ta sợ tới mức thật sự quên điều khiển đuôi rắn tấn công con sói một mắt. Thay vào đó, tôi lao đến phía sau con sói một mắt, dùng hai tay ôm lấy thân thể nó, cố gắng ngăn nó tấn công Tiết Phong, đồng thời, tôi từng bước tiến về phía cổ của nó, cuối cùng bẻ gãy cổ họng của nó. Nhưng trên thực tế, chỉ cần tôi vồ tới, con sói một mắt đã ngã lăn ra đất lăn lộn, thân hình dày cộp gần như tắt thở. Đoá ngã, chạy đi, ta tới. Tiết Phong nhặt lấy kim tiền kiếm vừa mới rơi xuống đất, hai tay lâm huyết cầm đầu sói một mắt. Ý định ban đầu của anh ta là chặt đầu con sói một mắt mà không để ý tới. Kết quả, con sói một mắt đột nhiên quay đầu cắn kim tiền kiếm không thương tiếc, vừa thấy miệng con sói có máu, liền rút mạnh ra. Liền bị Tiết Phong giật lấy thanh kiếm trên tay. Con sói một mắt phun ra miệng sói, sau một tiếng sói tru, nó ném mạnh Tiết Phong xuống đất. Tiết Phong vốn đã kiệt sức, bị con sói một mắt đẩy ra đã hoàn toàn không còn sức lực. Máu trào ra lồng ngực kích thích mũi sói mùi nồng nặc. Nghe tiếng sói tru càng lúc càng lớn, vừa lo Tiết Phong sẽ chết thảm như vậy, vừa lo tiếng sói tru của con sói một mắt sẽ thu hút thêm sói sa mạc đuổi theo. Lợi dụng tiếng sói tru, tôi lo lắng rút con dao cắm vào mắt con sói một mắt rồi nhanh chóng rút ra. Sau khi nó bị mù, tôi điên tiết rút con dao ra và cắm vào cổ nó, cưa vào bên trái rồi trực tiếp cứa vào cổ nó một vết thật sâu. Con sói một mắt kêu rên và đau đớn, và nhấc lên, móng vuốt sói sắp xé nát dưới thân Tiết Phong. Vào thời khắc nguy cấp, tôi bất ngờ nhấc chân đạp mạnh vào miệng sói để giải cứu Tiết Phong. Sau khi cứu được Tiết Phong, tôi kéo anh ta đi về phía trước không thèm nhìn lại. Không biết cùng Tiết Phong đi bao nhiêu con đường, cứ thế mà chạy. Khi tôi kiệt sức không chạy được nữa, hai mắt tối sầm, giống như Tiết Phong, tôi hoàn toàn bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, bầu trời đã hoàn toàn sáng. Phía trên sa mạc ánh mặt trời chói chang, ta và Tiết Phong bên dưới bị cát mịn bao phủ. Thương thế của tôi không nghiêm trọng như Tiết Phong, bị cát mịn phủ lên người, vết thương sau một đêm đã tự lành. Lúc này, tôi biết ơn nhất là khả năng tự phục hồi của mình. Tuy hơi đáng sợ và đặc biệt, nhưng may mắn là tôi không phải lo lắng đến tính mạng của mình. Tiết Phong, từ khóe mắt tôi đột nhiên liếc nhìn Tiết Phong toàn thân vùi trong cát mịn trừ đầu. Tôi kinh ngạc vươn tay ra, trượt khỏi cát mịn trên người anh ta. Cũng may đây không phải là gặp phải cát lún, nếu không, chính tôi cũng chịu. Nằm sấp gần 2 tiếng đồng hồ, tay tôi đã bị cát mịn làm mòn. Tiết Phong thân ảnh rốt cục cũng nhìn thấy. Tiết Phong, người tỉnh dậy a. Ta nhìn toàn thân Tiết Phong không có một khối thịt ngon, ngực vệt máu đều hóa mủ, sốt ruột la lên tên của hắn. Lại không được hắn một chút xíu đáp lại về sau, đáy lòng ta có chút hoảng. Tiết Phong tuyệt đối không được có việc. Cách chương.